Đăng Hoa Tiếu, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyện Nha gió rét cắt ra, thổi vào cửa sổ thùng khiến nó va đập tạo nên tiếng lạch cạch. Lý Văn Hổ đưa tay đóng cửa sổ lại, rồi ngồi xuống trước bàn. Huyện Nha vốn dĩ còn kha khá bề thế, nay trống rỗng như bị cướp sạch. Ghế chỉ còn hai chiếc, nhìn quanh một lượt, bốn bề trơ trọi, tiêu điều. Kể từ khi chi huyện bỏ trốn, người dân biết được sự thật thì phẫn nộ vô cùng. Một mặt họ khóc than quan phủ bỏ mặc dân chúng, một mặt có kẻ thừa cơ gây loạn, đập phá huyện Nha, vơ vét những gì có giá trị. Tuy nhiên, giờ đây tiền bạc ở Tô Nam chẳng còn mấy tác dụng, dịch bệnh không phân biệt sang hèn. Thứ sử Bình Châu từng phái binh tới, nhưng không phải để cứu trợ, mà là phong tỏa cổng thành, không cho ai ra ngoài. Người chưa mắc bệnh cũng không thể rời đi, phải sống cùng người bệnh. Sớm muộn gì cũng chịu chung số phận. Cả Tô Nam đã tuyệt vọng, nhưng hôm nay, nhóm y quan từ kinh thành đến lại giống như ánh sáng lóe lên giữa đêm tối, đem lại một tia hy vọng mong manh. Thái Phương cười, nói, nhóm quan này không tệ đúng không? Hiếm khi hắn được thấy bản thân vui như hôm nay. Lý Văn Hổ liếc nhìn hắn, nói, lời khen đừng nói vội, xem họ trụ được mấy ngày đã. Dù sao thì, bên chúng ta cũng thêm người giúp sức. Người cũng không cần ngày ngày ra pháp trường nữa. Thái Phương tiếp lời, các vệ binh hộ tống y quan đã hỗ trợ thiêu hủy và chôn cất thi thể. Chỉ dựa vào số người ít ỏi của huyện Nha cùng lực lượng dân tự phát tại Tô Nam, thực sự vô cùng khó khăn. Lý Văn Hổ không đáp, ánh mắt bất chợt nhìn thấy một rổ bánh bao trên bàn, liền ngạc nhiên. Họ không ăn sao? Các vệ quan nói họ tự mang theo lương khô, không cần huyện Nha lo chuyện ăn uống. Họ chê à? Lý Văn Hổ nheo mắt hỏi. Thái Phương thở dài, sao ngươi cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vậy? Sao ta lại là tiểu nhân? Thế ngươi nói xem tại sao? Các vệ quan từ kinh thành mang theo lương thực. Vừa nãy, y chính thường nói với ta rằng họ đã giao toàn bộ lương thực đó cho huyện Nha để dựng trại phát cháo, mỗi ngày cho dân chúng đến nhận cháo thuốc. Nếu họ chê, thì làm những việc này làm gì? Nghe xong, Lý Văn Hổ không nói gì, một lát sau mới lẩm bẩm. Con người họ, quả thực cũng, không tồi, y quan của Hàn Lâm y quan viện khác với những quan viên đến trị dịch châu chấu trước đây. Thái Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, có lẽ, chỉ người có lòng nhân ái mới thấu hiểu nỗi đau của dân. Người đừng lúc nào cũng dè chừng họ, họ đến đây là để trị dịch. Cả Tô Nam thành này giờ chẳng khác gì trốn chết, người thử nghĩ xem, 3 tháng gần đây, còn ai dám tới đây nữa. Hắn thở dài. Đừng không biết điều như vậy, biết những lời ông nói là sự thật. Lý Văn Hổ cúi đầu, im lặng một hồi rồi nói. Chỉ là, ta có chút lo lắng. Người đàn ông cao lớn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Tô Nam u ám, đã lâu rồi không thấy mặt trời. Giọng hắn trầm xuống, Phương tử, số lương thực các y quan mang đến đủ dùng bao lâu? Thái Phương ngớ người, phát cháo mỗi ngày, dùng tiết kiệm thì tối đa được khoảng 3 tháng. Ngươi xem. Lý Văn Hổ lên tiếng, tối đa 3 tháng, lương thực của chúng ta không đủ rồi. Tô Nam vốn dĩ đã trải qua nạn đói sau dịch châu chấu. Lương thực cứu trợ từ triều đình gửi tới chậm trễ, đến khi nhận được thì lại toàn gạo mốc. Đến nay, gạo mốc cũng sắp cạn kiệt, y quan từ kinh thành tuy tạm thời giải quyết vấn đề cấp bách, nhưng về lâu dài thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch bệnh hoành hành. Muốn giải quyết trong 3 tháng chẳng khác gì chuyện viển vông. Đến lúc 3 tháng trôi qua, liệu họ có rời đi không? Tô Nam, liệu có bị bỏ rơi thêm lần nữa? Thái Phương cũng rơi vào trầm ngâm. Vấn đề cũ chưa giải quyết, vấn đề mới lại ập tới. Rắc rối chưa từng rời khỏi nơi đây. Chợt nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu hỏi. Đại Hổ, trước đây chẳng phải chúng ta nghe nói triều đình vừa cử người đi bình loạn ở Kỳ Thủy sao? Kỳ Thủy với loạn binh đã một thời gian, gần đây, nghe tin truyền lại rằng quan binh từ kinh thành xử lý loạn binh ở Kỳ Thủy rất hiệu quả. Vị tướng dẫn quân lần này thiện chiến vô cùng, chỉ trong vài ngày đã diệt hết loạn binh, bắt được thủ lĩnh, thanh trừng đám giặc cướp. Liệu có thể nhờ họ giúp không? Thái Phương đề xuất, Kỳ Thủy rất gần Tô Nam, đội quân đến bình loạn chắc chắn mang theo không ít lương thực. Dù không có, Kỳ Thủy lại không bị dịch bệnh. Nếu có thể vận chuyển thuốc men và lương thực từ đó đến đây. Có tác dụng không? Lý Văn Hổ ngập ngừng. Trước đây chúng ta cầu viện Kỳ Thủy, người ta có thèm đoái hoài gì đến đâu. Tô Nam chẳng khác gì củ khoai nóng bỏng tay, ai cũng sợ dính phải. Ta cũng không biết, Thái Phương nghĩ ngợi một lúc, rồi cương quyết nói, thử một lần xem sao, những y quan kia đã đến rồi, chúng ta không thể không làm gì cả. Dưới cổng ngoài của trạm dịch, người ta chất đống thảo mộc thương chuột và bạch chỉ. Trong sách, thời dịch, có viết, chứng bệnh này có thể do nhiễm phải khí độc mà sinh ra, biểu hiện qua các triệu chứng như đau đầu, sốt, hoặc sưng cổ, sưng tuyến mang tai. Đây chính là thiên dịch, nếu một người nhiễm bệnh, có thể lây sang cả một nhà, từ một nhà lây ra cả làng, cả huyện. Thương chuột có khả năng trừ tà khí. Từ xưa đến nay, mỗi khi có dịch bệnh hoặc vào đầu năm mới, người ta thường đốt thương chuột trong nhà để xua đuổi tà khí, nên trong bệnh dịch thường sử dụng đến nó. Những bệnh nhân nằm dưới đất đều được gọi dậy và tạm thời di chuyển ra tấm lều dài ở cửa trạm dịch. Tất cả chăn nệm dưới đất đều được mang ra ngoài, đun sôi để khử trùng. Thái Phương cho người mang chăn nệm mới đến. Trong trạm dịch, thương chuột cần được đốt cháy trong nửa canh giờ để xua tà khí. Những người đến trạm dịch đều là dân nghèo khổ, vốn đã chuẩn bị tâm lý chờ chết. Khi đột nhiên bị các y quan gọi dậy, họ vẫn còn hoang mang. Một bà lão già kéo nhẹ vạt áo xanh của Lâm Đan Thanh. Thấy Lâm Đan Thanh quay lại nhìn, bà vội rụt tay về, dùng hai tay lau vào vạt áo rồi khẽ hỏi. Tiểu thư, đây là đang làm gì vậy? Bà có vẻ bất an, ánh mắt hướng về phía pháp trường. Không phải là muốn chúng tôi, trước đây. Từng có dịch bệnh lớn, bà đã nghe kể quan phủ từng thiêu sống người bệnh ngay tại chỗ. Không phải đâu, đại nương, Lâm Đan Thanh hiểu ý, dịu dàng an ủi. Đây là đang đốt thương chuột, mời mọi người ra ngoài tránh tạm. Nửa canh giờ nữa lại vào, bà lão ngơ ngác, đốt thương chuột, Lâm Đan Thanh gật đầu. Chúng tôi là y quan từ Hàn Lâm Y Quan Viện đến đây chữa dịch bệnh. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ phụ trách chữa bệnh cho mọi người. Hàn Lâm Y Quan. Bà lão giật mình kinh ngạc, đại phu của y hành Tô Nam đều đã C.H.E.T vì dịch bệnh, không có thuốc, cũng chẳng còn người cứu chữa, mọi người đã không còn hy vọng gì nữa. Vậy các vị là đến cứu chúng tôi sao? Bà không dám tin, giọng run run, gần như muốn quỳ xuống cảm tạ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ y quan đỡ lấy bà, mỉm cười nói, mọi người đừng sợ, sẽ ổn thôi. Ngoài cửa sổ vang lên những tiếng khóc nức nở, đó là những người không còn lối thoát, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, quá đỗi hạnh phúc mà phát khóc. Lục Đồng quỳ xuống, đặt chậu đồng chứa thương chuột và bạch chỉ đang cháy vào góc phòng. Nơi này đông người, cần phải xông khử mọi góc. Khi đứng dậy, trán nàng vô tình va vào góc bàn, đau đến đỏ lên. Nàng xoa xoa trán, ngẩng đầu lên thì bất giác ngẩn người. Phía trên... pho tượng thần bị sập một nửa vẫn y như năm xưa, lặng lẽ cúi xuống nhìn Lục Đồng nhỏ bé. Ngôi miếu hoang nơi pháp trường Tô Nam, pho tượng đất sét ngày trước, dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Nàng từng trú lại đây tránh tuyết, không ngờ hôm nay lại quay về nơi này, cách trương.